Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104.104, Hoàng Văn Bách trong lòng tuy như vậy tưởng, nhưng hắn để tay lên ngực tự hỏi, liền tính không có Liêu đại sư, hắn cũng là nguyện ý lo chuyện bao đồng, sở húc trong ngoài không đồng nhất. Lại là cố ý tiếp cận Giản Du Ninh, mà Giản Du Ninh bị xưng hô vì Giản Đại Sư, nhưng rốt cuộc chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi. Nào có như vậy nhiều lòng dạ, bởi vì Sở Húc ở này bên cạnh, Giản Du Ninh không hảo cùng Hoàng Văn Bách nói nhiều, nàng chỉ có lệ nói, ta có chừng mực bất quá nghĩ vừa mới video trông được thấy nội dung. Nàng lại thêm một câu, ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Quay đầu lại hai ta thấy một mặt nàng cường điệu, rất quan trọng. Hoàng Văn Bách không lay chuyển được nàng, trong lòng tính toán lại nhiều thêm vài người tay bảo hộ nàng. Hành, ta đây đợi chút đi Sở Húc công ty tiếp ngươi. Giản Du Ninh không cần nghĩ ngợi mà liền đồng ý. Nàng gần là tiếp cận Sở Húc mà thôi, cũng không tưởng cùng hắn cùng nhau ngốc quá nhiều thời giờ. Tuy rằng có cái vạn năng uy chát có thể xem xét Sở Húc tư liệu, nhưng đời này rốt cuộc cùng đời trước bất đồng. Có một số việc chỉ bằng vào nương uy chát cũng không thể nhìn ra manh mối. Nếu không phải vì hiểu rõ hoặc, nàng cũng không muốn như thế. Sở Húc mang theo Giản Du Ninh đi vật liệu xây dựng công ty, mà Giản Du Ninh một đường đều ở suy tư nên như thế nào hợp tình hợp lý mà đem Sở Húc tính toán cáo chi Liêu đại sư, cũng chính là cáo chi Hoàng Văn Bách. Bất quá nàng đi theo Sở Húc đi vào tầng cao nhất văn phòng nội, lập tức liền có chủ ý. Sở Húc tuy đi theo Mục lão, nhưng hắn đối phong thủy cũng không có nhiều ít kính sợ. Giờ phút này hắn tươi cười đầy mặt. Giản đại sư, phiền toái ngươi. Giản Du Ninh biết Sở Húc tâm tư, cho nên nàng cũng chưa từng để bụng, chỉ làm bộ làm tịch mà thuận miệng nói nói. Ngươi làm công vị bị cây cột rác đối hướng, hình thành vách tường đao sát, dễ dàng phạm tiểu nhân hoặc là tạo thành thương tổn. Ngươi đem cây cột rác xử lý thành hình tròn, hoặc là tìm vật phẩm trang sức cách trở liền có thể. Ngươi làm công vị trí tốt nhất cũng điều một điều, phía trên có xà ngang, hình thành áp đỉnh sát, hoạt động bàn làm việc có thể. Ngươi thuộc gà, năm chi cung vị thuộc kim, có thể thích hợp mà ở văn phòng nội trồng trọt ngũ hành thuộc thổ hoa cỏ. Nàng lưu loát nói một ít mới nhập môn tân nhân đều biết đến cấm kỵ. Sở Húc tự nhiên cổ động, hắn vội vàng kêu chính mình trợ lý tiến vào, đem văn phòng hơi điều một phen. Trợ lý tới là lúc tay nàng chung còn cầm một cái bánh kem hộp. Ở Sở Húc ánh mắt ý bảo hạ, nàng vội vàng tiến đến Giản Du Ninh bên cạnh ân cần nói, chúng ta Sở tổng biết Giản đại sư yêu nhất ăn này đó tiểu món điểm tâm ngọt, đặc biệt làm ta đi cho ngươi chuẩn bị. Giản Du Ninh tuổi trẻ khi như đại đa số nữ hài tử giống nhau, thích ngọt, chẳng qua trong nhà đầu sinh biến cố sau, nàng khẩu vị cũng liền thay đổi. Nàng duỗi tay tiếp nhận, tượng trưng tính mà ăn một cái miệng nhỏ, sau đó khách khí nói cảm ơn. Sở tiên sinh văn phòng không có gì vấn đề lớn, hơi điều sau có thể, thời gian cũng không còn sớm, nếu không khác sự, ta liền đi trước. Sở Húc đen xì đôi mắt nhìn chằm chằm Giản Du Ninh hồi lâu, trong lòng mới thật sự xác nhận đối phương đối hắn căn bản không có nửa phần tâm tư khác. Hắn lại dậy rùa nói, công ty dưới lầu có một gian khẩu vị không tồi tiệm cơm Tây, Giản đại sư muốn hay không cùng ta cùng đi nếm thử. Giản Du Ninh cười cự tuyệt, ta đã có hẹn. Sở Húc có chút suy sụp, chỉ một cái 20 suốt đầu tiểu cô nương, như thế nào liền như vậy khó tiếp cận đâu. Thấy Giản Du Ninh đã muốn chạy tới cửa, Sở Húc lại nhịn không được đề cao thanh âm. Giản đại sư thả chờ một chút, ta còn có một chuyện còn muốn hỏi. Thấy đối phương dừng lại bước chân, hắn vội vàng tiếp tục nói, gần nhất thích một nữ hài tử, ta còn tưởng chắc một chắc ta cùng nàng có hay không duyên phận. Theo sau hắn lại ý có điều chỉ nói, nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu động tâm ân y. Sở Húc trong tầm mắt trộn lẫn một chút ái muội cùng ám chỉ. Giản Du Ninh đứng ở tại chỗ chưa từng động quá bước chân, biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, công thức khóa mà mở miệng nói, viết cái tự cho ta nhìn một cái đi. Sở Húc từ áo sơ mi túi tiền chung lấy ra bút, lại ở bàn làm việc thượng tìm một chương giấy, cẩn thận suy tư trong chốc lát, bút tẩu long xà mà viết xuống một cái ái tự. Hắn đã biểu hiện mà như vậy rõ ràng, đối phương không có khả năng cảm thụ không đến. Giản Du Ninh không nhanh không chậm mà đi đến bàn làm việc bên, nàng chỉ nhìn liếc mắt một cái liền trắng ra nói, ái từ chịu chủ bị động, phía dưới hữu tự, nãy phát không đủ, phản có thừa chi tượng. Sở Húc căn bản liền không có tâm duyệt người, từ một cái vô cùng đơn giản ái tự có thể nhìn ra cái gì. Tự nhiên mặc cho Giản Du Ninh bịa chuyện, nàng khuyên nhủ nói, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một chi hoa đâu. Sở Húc mặc thấy Giản Du Ninh trắng nọn trên mặt tràn đầy nghiêm túc chỉ, hắn có chút phân không rõ ràng lắm đối phương là thật xuẩn vẫn là giả ngốc. Nhưng cho dù giờ phút này hắn nói thẳng đối tượng là ai, không chuẩn đối phương còn sẽ lấy thiên nhai nơi nào vô phương thảo tới qua loa lấy lệ hắn. Nghĩ tương lai còn dài, Sở Húc liền không hề ám chỉ, trên mặt hắn lộ ra một chút mất mát, vẫn phong độ nhẹ nhàng mà mở miệng nói, làm phiền Giản đại sư giải thích nghi hoặc, chỉ là nàng thật là ta trong lòng sở yêu thích, dù cho không có kết quả, ta cũng tưởng thử một lần. Giản Du Ninh nhìn hắn này phó thâm tình chân thành bộ dáng liền tưởng phun, đời trước liền dùng như vậy thái độ lừa nàng mấy năm mân y, từ trên xe video là có thể nhìn ra tới. Sở Húc tiếp cận nàng thật là không có hảo ý, bất quá nàng vẫn khách khách khí khí, ta chỉ phụ trách nói cho ngươi kết quả, đến nỗi ngươi lựa chọn như thế nào này liền không liên quan chuyện của ta, chờ đầu đâm đâm tường ngươi liền minh bạch. Nói xong câu đó sau, Giản Du Ninh liền xoay người rời đi. Sở Húc cũng không có giữ lại, hắn trên mặt lộ ra một chút như suy tư gì. Đãi Giản Du Ninh bóng dáng sau khi biến mất, hắn nhíu mày nhìn lướt qua kia chương viết ái tự giấy, đoàn thành một đoàn ném tới thùng rác. Chờ tới rồi công ty dưới lầu, Giản Du Ninh quả nhiên thấy được Hoàng Văn Bách xe, chẳng qua tài xế cùng kia kêu Tiểu Lưu Bảo Tiêu toàn bộ không ở, chỉ Hoàng Văn Bách ngồi ở điều khiển vị thượng. Giản Du Ninh nghĩ vừa mới từ bằng hữu vòng thấy nội dung, ba bước cũng làm hai bước hướng hắn xe đi đến, ngồi trên phó giá sau, Giản Du Ninh mới phát hiện xếp sau còn có người. Hoàng Văn Bách sắc mặt lạnh buốt, nhưng như cụ chủ động mở miệng giới thiệu nói, đây là Hứa Duyệt, hắn lâm thời tìm ta có một số việc, cho nên mới sẽ tiện đường lại đây. Hứa Duyệt ước chừng biết Giản Du Ninh thân phận, cũng biết Hoàng Văn Bách ngày gần đây bận bận rộn rộn cùng Giản Du Ninh có quan hệ. Hắn chưa từng nhẹ xem tuổi này tiểu nhân nữ hài tử, ngược lại là dơ lên một mặt cười chào hỏi, Giản đại sư hảo. Giản Du Ninh ánh mắt một ngưng, bởi vì nàng từ đối phương trên người cảm nhận được âm khí thực nhược, Nếu không phải bởi vì nàng đối sát khí, âm khí rất là mẫn cảm, không chuẩn còn phát hiện không được. Nàng nhìn Hứa Duyệt bộ dáng lớn lên đoan chính, vẻ mặt chính khí, như thế nào cũng không giống như là sẽ chủ động trêu chọc vật ấy người. Giản Du Ninh nhịn không được mở miệng hỏi: Hứa tiên sinh, người gần nhất buổi tối giấc ngủ có phải hay không không tốt lắm? Hơn nữa tổng cảm thấy tinh thần mỏi mệt, cả người mệt mỏi. Hứa Duyệt sừng sốt, Giản Du Ninh thật đúng là nói đúng. Chẳng qua hắn tưởng gần nhất công ty công việc bận rộn, quá mức với mệt nhọc duyên cớ. Giản đại sư, làm sao vậy? Giản Du Ninh lắc đầu, do dự một cái chớp mắt vẫn thẳng thắn. Bên cạnh ngươi có không sạch sẽ đồ vật, nó đối với ngươi ảnh hưởng sẽ càng ngày càng thơm mơn. Y nói chuyện đồng thời, Giản Du Ninh từ bao trung móc ra một quả bùa hộ mệnh. Lần trước Viên Thiên Cương cho nàng không ít bùa hộ mệnh, nàng luôn là sẽ nhiều mang một quả ở trên người, lấy bị không vội chi cần. Này bùa hộ mệnh nhớ lấy tùy thân mang theo, ở nguy hiểm thời điểm có thể giúp ngươi một lần. Nàng đảo không phải đồng tình tâm tràn lan người, chỉ một quả bùa hộ mệnh mà thôi. Nếu có thể trợ giúp người khác tránh tai, nàng tự nhiên là nguyện ý. Hứa Duyệt ngốc, lập tức bẻ mặt đưa đám. Giản đại sư, ta nhát gan, ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Vốn dĩ cũng đã đủ phiền, còn bị không sạch sẽ đồ vật cuốn lấy, ta đây cũng chưa chỗ ngồi khóc đi. Hắn duỗi tay tiếp nhận bùa hộ mệnh, động tác nhanh chóng vô cùng. Bùa hộ mệnh vừa đến tay, Hứa Duyệt không biết vì sao cảm thấy trong lòng kiên định chút. Hắn gắt gao nắm chặt bùa hộ mệnh. Giản đại sư, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau nếu là hữu dụng đến ta, cứ việc mở miệng. Chính là hắn có thể cảm nhận được đối phương hảo ý. Giản Du Ninh hơi hơi mỉm cười. Hoàng Văn Bách đánh giá liếc mắt một cái Giản Du Ninh, nhưng thực mau liền thu hồi tầm mắt. Hắn nhìn về phía Hứa Duyệt nói: ngươi làm ơn chuyện của ta, ta sẽ mau chóng đi tra, có rồi kết quả lập tức nói cho ngươi. Hứa Duyệt gần nhất phát hiện hắn đại tẩu thường xuyên tiếp xúc một cái người xa lạ, nhưng hắn hoa đại lực khí cũng không có thể điều tra ra đối phương là ai. Rơi vào đường cùng chỉ có thể năn nỉ Hoàng Văn Bách. Rốt cuộc hắn đại ca cùng hắn không đối phó, không đem sự tình nắm giữ ở trong tay. Hứa Duyệt nuốt không trôi. Hắn nghe được Hoàng Văn Bách trả lời, liên tục gật đầu, đa tạ. Sau khi nói xong, Hứa Duyệt liền kéo ra cửa xe, đi xuống xe. Thực mau, bên trong xe cũng chỉ dư lại Hoàng Văn Bách cùng Giản Du Ninh. Hoàng Văn Bách chậm rãi khởi động xe, lang thang không có mục tiêu về phía trước khai. Hắn căng chặt biểu tình hòa hoãn chút. Ngươi tìm ta đến tột cùng có chuyện gì? Giản Du Ninh sớm đã bịa đặt lý do thoái thác, đôi mắt không chớp mắt mà liền nói khởi rồi tới: sáng nay ta nghe trộm được Sở Húc cùng một cái kêu Mục lão người thông điện thoại, bọn họ tựa hồ yêu cầu đại lượng âm nữ, thượng một hồi đã kích lừa bán đội tổ chức liền thuộc về Mục lão. Hơn nữa bọn họ tựa hồ đối sư phó của ta rất là kiêng kỵ, liều mạng mà muốn tìm ra hắn. Ta hoài nghi âm nữ cùng bọn họ thu mua kiến trúc công trình công ty, không rời đi quan hệ. Hoàng Văn Bách nhíu mày hỏi: âm nữ là cái gì? Âm nữ là chỉ thiên can địa chi đều thuần âm tính nữ tử, bát tự thuần âm, không ít tà phái người trong thích lấy các nàng vi dẫn. Giản Du Ninh sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc, đồng thời yêu cầu nhiều như vậy âm nữ, bọn họ mưu đồ không nhỏ. Càng lệnh Giản Du Ninh lo lắng chính là này đó âm nữ tánh mạng, một khi dùng âm nữ vi dẫn, chỉ sợ các nàng tánh mạng khó giữ được. Mục lão tàn hại nhiều người tánh mạng, lại vọng tưởng chặt đứt quốc gia long mạch long khí. Đúng là đại gian đại ác hạng người. Hoàng Văn Bách biết việc này không phải là nhỏ, nhưng hắn vẫn hỏi, Sở Húc làm việc từ trước đến nay cẩn thận, như thế nào sẽ bị ngươi nghe lén đến hắn nói chuyện? Ngươi có thể bảo đảm ngươi vừa mới theo như lời chân thật tính sao? Giản Du Ninh nhấp môi, tiếp tục nói hưu nói vượn, ta luyện một môn bế khí công phu, chỉ cần không cố tình phát ra thanh, liền không ai có thể nhận thấy được ta tồn tại. Sở Húc đến nay mới thôi cũng không biết ta nghe lén. Hoàng Văn Bách, ngươi mau đem những việc này nói cho Liêu Đại Sư đi. Hoàng Văn Bách ứng thừa. Hắn đem xe chậm rãi ngừng ở ven đường, cấp chính mình thân tín gọi điện thoại, một lần nữa xác định điều tra phương hướng, phân phó một hồi sau lại tìm Liêu Đại Sư. Giản Du Ninh ăn không ngồi rồi, nghĩ đến vừa mới nhìn thấy Hứa Duyệt, dứt khoát lấy ra di động click mở WeChat tìm được tên của hắn. Click mở hắn gần nhất một ngày bằng hữu vòng video địa điểm ở một gian rộng mở sáng người văn phòng nổi. Bàn làm việc thượng đặt hai bồn tạo hình kỳ lạ thực vật xanh. Hứa Duyệt chính ít khi nói cười mà làm công. Hắn phê duyệt văn kiện tốc độ thực mau, thực mau liền ký một sấp văn kiện. Đúng lúc này, bí thư gõ cửa đi vào. Nàng đem mới nhất văn kiện đưa cho Hứa Duyệt. Hứa tổng, này phân văn kiện yêu cầu mau chóng ký tên. Hứa Duyệt đối công tác xưa nay để bụng. Hắn vội vàng tiếp nhận bí thư trong tay văn kiện, nhưng mới vừa nhìn vài lần, sắc mặt không vui. Hiển nhiên là nhìn ra này phân văn kiện vấn đề, nhưng hắn vừa muốn nói gì, cả người lại không chịu khống chế lên. Không một phút đồng hồ, hắn liền mờ mịt mà ký xuống này phân văn kiện. Bí thư thực mau liền rời đi văn phòng. Hứa Duyệt dần dần thanh tỉnh, bất quá hắn tựa hồ là quên mất vừa mới phát sinh sự tình, tiếp tục nghiêm túc làm công. Giản Du Ninh đôi mắt đột nhiên trợn to, người khác nhìn không thấy, nhưng là nàng lại có thể rành mạch mà nhìn đến. Ở Hứa Duyệt ký xuống văn kiện kia trong nháy mắt, hắn bên người xuất hiện một cái tiểu quỷ. Đúng là bởi vì cái này tiểu quỷ quấy nhiễu, hắn mới làm ra vi phạm tâm ý việc, mà cái này tiểu quỷ Giản Du Ninh mới vừa gặp qua. Nó đúng là ở Liệu Lâm bằng hữu vòng nội thấy, cái kia gọi là thư cảnh nữ nhân sở dưỡng. Cái này Giản Du Ninh bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hắn sẽ ở Hứa Duyệt trên người cảm nhận được âm khí, trách không được gần nhất Hứa Duyệt phi thường mệt nhọc. Hiển nhiên kia tiểu quỷ tiếp cận Hứa Duyệt cũng không phải lần này, chỉ là dưỡng tiểu quỷ hại người, thật là quá ác độc. Giản Du Ninh lại click mở video mới. Video địa điểm ở một nhà cũ nổi. Tòa nhà bị trang hoàng cổ kính, ý nhị mười phần. Một cái cùng Hứa Duyệt có 6-7 phân giống lão giả đang ngồi ở địa vị cao. Hắn giận không thể át mà cầm trong tay chén trà tạp hướng Hứa Duyệt, cơ hồ là rít gào mở miệng. Ta ủy lấy ngươi trọng trách, ngươi chính là như vậy hồi báo ta, ngươi ở trong công ty loạn ký nhiều ít hợp đồng, tự thân tác phong càng là không bị kiềm chế, ngươi cũng quá làm ta thất vọng rồi, này làm xăng làm bậy làm công ty cổ phiếu đều hàng không ít, tất cả đều là cái này bất hiếu tử tạo nghiệt, từ hôm nay trở đi. Ngươi liền đem trong công ty sở hữu sự tình đều giao cho ngươi ca, về sau đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi. Hứa Duyệt bị tạp đến đầu rơi máu chảy, hắn trước mắt mơ hồ, trong lòng có chút lạnh, không nghĩ tới ngày thường đãi hắn thân thiết phụ thân cũng sẽ có trở mặt không biết người thời điểm ở này, nhưng hắn vẫn liều mạng giải thích, ba, ngươi tin tưởng ta. ta như thế nào sẽ làm như vậy hồ đồ sự tình. Ta là bị người hãm hại. Dừng một chút, hắn lại nói, hơn nữa ta làm những việc này đối ta có chỗ tốt gì? Ta không ngốc a ba, lão giả trên mặt thất vọng chi tình dần dần dày. Ai có thể bắt chước ngươi tự tay viết ký tên? Ai có thể buộc ngươi đi ngủ nữ nhân? Ai làm ngươi lần lượt phạm sai lầm mà ni hiện tại liều chết không nhận? Sẽ chỉ làm ta càng thêm khinh thường ngươi. Một bên Hứa Phó cùng Thư Cảnh đứng. Hứa Phó vội vàng mở miệng cầu tình. Ba, Hứa Duyệt khẳng định không phải cố ý. Ngươi liền tha thứ hắn một lần đi. Công ty vẫn luôn là Hứa Duyệt quản lý. Ta tiếp nhận cũng không tốt lắm mà ni. Nói xong câu đó sau, hắn lại khuyên nhủ Hứa Duyệt. Ngươi mau nói lời xin lỗi. Đừng quật chứ. Chỉ cần ý thức được chính mình sai lầm, sửa lại liền hảo. Nghiễm nhiên một bộ hảo ca ca bộ dáng. Hứa Duyệt lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua chính mình ca ca. Cả giận nói. Đừng giả mù sa mưa. Ngươi đừng cho là ta không biết những việc này là ngươi bút tích. Chẳng qua hắn như thế nào cũng chưa nghĩ thông suốt. Hắn đến tột cùng là như thế nào tài. Ngồi ở địa vị cao lão giả bị tức giận đến thất khiếu bốc khói. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn muốn oan uổng ca ca của ngươi. Ngươi nên làm ta nói ngươi cái gì mới tốt. Cút đi. Lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Giản Du Ninh cảm khái. Mặt ngoài huynh hữu đệ cung, nhưng kỳ thật ai lại biết đâu. Nếu không phải nàng thấy được cái kia tiểu quỷ, chỉ sợ cũng sẽ cho rằng Hứa Duyệt vô lễ bất hiếu người. Cũng thực sự thả mà đi. Hoàng Văn Bách nói chuyện điện thoại xong, liền nhìn đến một bên Giản Du Ninh đang ở phát ngốc. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Giản Du Ninh lấy lại tinh thần, tầm mắt dạch qua hai chu sau Hứa Duyệt ra tai nạn xe cộ biến thành người thực vật tin tức. Không đành lòng, lại chán ghét cái kia dưỡng tiểu quỷ Thư Cảnh. Nàng vội vàng trả lời, suy nghĩ ngươi bạn tốt Hoàng Văn Bách. Giản Du Ninh tiếp tục nói chuyện. Ta biết hắn trên người âm khí nơi phát ra. Hoàng Văn Bách sắc mặt tức khắc trở nên nghiêm túc lên. Hết chương.